Trường tương biệt tuyệt tình khanh chủ. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 kẻ kiêu căng không ai bì nổi như nhị lang Triệu Gia vậy mà cũng có ngày cúi đầu nhận lỗi. Ta vốn tưởng với tính khí của hắn, cho dù cúi đầu thì cũng sẽ miễn cưỡng kháng cự. Nhưng trái lại, hắn lại thành thật đến lạ thường. Hắn nghiêm túc nhìn ta, trịnh trọng nói: "Ngươi nói đúng, ngươi tuy là nữ tử nhưng những gì đã làm chẳng kém nam nhân. Biên cương lạnh giá khổ cực, nếu ngươi thực sự muốn trốn chạy, sao có thể lang bạt ở đây nhiều năm như vậy? Rõ ràng ngươi không muốn đi, chỉ là không tin tưởng chủ tướng, sợ bản thân trở thành đá kê chân cho kẻ khác mà thôi. Thế nhưng ta lại hiểu lầm, cho rằng ngươi là kẻ tham sống sợ chết, đó là lỗi của ta. Vì vậy, ta có lỗi với ngươi. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chắc đã 5 năm rồi. Từ khi A Minh và Lão Hà mất đi, cho đến giờ cũng đã 3 năm trôi qua. Khi đó, vị đại tướng quân kia đã lui về nhưng thanh danh vẫn không hề giảm sút. Nếu ta nhớ không nhầm, lúc cùng hắn rút lui, vì ta luôn xông pha tuyến đầu lại có chút mưu lược nên hắn đã để mắt đến ta, muốn thu nhận ta làm tâm phúc. Khi ấy, cả quân doanh ai nấy đều hâm mộ, nói rằng một tên tiểu binh bếp núc như ta thật may mắn làm sao, có thể lọt vào mắt xanh của đại tướng quân, sau này ắt sẽ tiền đồ vô lượng. Vậy mà chẳng ai ngờ, ngay lúc đó ta lại hỏi một câu không hợp thời. Tướng quân có còn nhớ lời hứa năm xưa không? Khi viện binh đến, ngài sẽ dẫn chúng ta đánh trở lại, báo thù cho những huynh đệ đã ngã xuống. Giờ viện binh đã đến, vậy khi nào chúng ta xuất quân đây? Thuộc hạ vẫn sẽ là tiên phong, xông pha trước nhất. Đáp lại ta là một khoảng lặng nặng nề đến đáng sợ. Gương mặt của kẻ đứng trên cao kia phút chốc xa sầm, không còn nửa điểm vui mừng chiêu hiền đại sĩ ban nãy. Trong chướng, mồ hôi lạnh của những người xung quanh nhỏ xuống từng giọt. Bọn họ hận ta quá thẳng thắn, bởi lẽ trận chiến thảm bại năm đó chính là vết nhơ của người kia. Nay triều đình không còn ý định tái chiến, ta lại ngang nhiên nhắc lại lời hắn từng hứa hẹn, vậy chẳng khác nào giáng thẳng một bạt tai vào mặt hắn. Chẳng lẽ không sợ sau này bị tìm cớ lôi ra chém hay sao? Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, hắn phải cho ta, không, phải cho những người đã bị chôn vùi dưới trận tuyết lớn năm ấy một câu trả lời xác đáng. Vì vậy, sau một hồi im lặng, trong chướng vang lên giọng nói trầm thấp. Bổn tướng quân tất nhiên không quên huyết thù của các huynh đệ. Nhưng khi nào phản công, không phải một tên tiểu binh như ngươi có thể hỏi đến. A anh, bổn tướng quân xem trọng tài cầm quân của ngươi, ngươi có nguyện ý theo ta không? Ngươi còn chưa trả lời đấy. Không, ta sớm đã có câu trả lời rồi. Trong trận chiến tiếp theo giữa hắn và quân Khiết Đan, giữa cơn loạn chiến, lần đầu tiên trong đời ta là một kẻ đào binh. Phía sau lưng, ta gần như có thể nghe thấy tiếng hắn tức giận chửi rủa. Khá khen cho một tên thất tín bội nghĩa như ngươi. Tên nhãi danh vô mưu, rốt cuộc là bổn tướng quân nhìn lầm rồi. Loại đào binh như thế, ai cũng có thể tru diệt. Hắn nghĩ rằng ta sẽ xấu hổ mà cúi đầu, nhưng trái lại, ta chỉ thản nhiên đáp. Đều là những kẻ đào binh, nếu ngươi vẫn có thể quang minh chính đại đứng giữa trời đất này, vậy cớ gì mà ta phải hổ thẹn? Ta không chạy trốn, chỉ là ta muốn làm tấm gạch lót đường cho kẻ khác mà thôi. 3 năm qua, ta lang thang nơi biên ải, lẩn khuất giữa quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi trận chiến, ta luôn lao lên trước nhất, nhưng đến khi thất bại cận kề, ta đều không ngoảnh lại mà rời đi. Ta không bị truy xét hay xử tội, chỉ vì những kẻ chạy nhanh hơn ta chưa từng dẫn quân quay đầu lại. Còn những kẻ không chạy trốn thì đều đã vĩnh viễn nằm lại nơi xa trường. Mãi đến sau này, ta tình cờ gặp một lão binh từng chiến đấu cùng A Minh. Lão đã mất đi cả 2 chân, không thể tiếp tục theo quân, nay lẫn lộn giữa đám ăn mày nơi đầu đường xó chợ. Lão nhìn ta, kẻ cũng ăn mặc rách rưới không hơn gì mình, chậm rãi hỏi. Năm đó tướng quân muốn trọng dụng ngươi, tại sao lại từ chối? À anh, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngựa quý, áo hổ cừu, vinh hoa phú quý. Những thứ đó hắn đâu có keo kiệt với ngươi. Không, những thứ đó ta chẳng hề muốn. Ta chỉ muốn nghe hắn nói một câu. Không phải, một câu, không phải, dành cho những huynh đệ bị chôn vùi sâu dưới những lớp tuyết, sau đó dẫn theo chúng ta đánh ngược trở lại. Ngoài điều đó ra, ta không cầu gì hơn nữa. Chúng ta chỉ là những kẻ vô danh, là bàn đạp, là con kiến hôi. Thứ chúng ta muốn thật sự không nhiều. Chúng ta chỉ muốn bảo vệ quê nhà, dù chẳng ai ghi nhớ, dù có chết nơi đất khách quê người thì có làm sao. Nhưng đến cuối cùng, ngay cả một câu, không phải, hắn cũng không muốn nói. Ta đã chờ, đã đợi suốt 5 năm chỉ để nghe tin hắn thăng quan rồi lại xuống dốc, thắng rồi thua, bại rồi mất mạng trong một trận vây giết của Khiết Đan. Lần đó, hắn không còn đường lui, nhưng cái chết lại giúp hắn lưu danh thiên cổ. Mà ta, cuối cùng cũng đợi được câu, không phải, nhưng lại là nghe từ miệng của một kẻ khác. 23, ta cũng có lỗi với ngươi, Triệu Nguyên Lãng. Cuối cùng ta nói, thực ra mấy ngày nay, ngươi không cần chịu nhiều khổ sở đến vậy. Chỉ là ta nhìn hắn không thuận mắt hắn, cố ý nhìn một thiên chi kiêu tử rơi khỏi thần đàn, cố ý muốn nhìn hắn nếm trải khổ đau. Chờ đến khi hắn sa sút đến mức giống như ta và đám lưu dân ngoài kia, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn, nếm đủ mùi vị bị người lừa gạt. Nhưng, người sai vốn không phải hắn, không phải sao? 24, Triệu Nguyên Lãng nghe vậy thì muốn nói gì đó, lại bị con dê hai chân xông vào cắt ngang. Con dê hai chân, họ Vương, nhũ danh A Bảo, nói ra thì đường đường là cháu ruột của thái thú, đáng lý không đến mức bị bọn lang thang trên đường lừa gạt. Suýt chút nữa thì thực sự bị bắt làm dê mà nấu. Nhưng nơi này là biên ải, hơn nữa còn là thành trì gần người Khiết Đan nhất. Người có thể đi đều đã đi cả rồi, kẻ còn ở lại, dù có là thái thú cũng chỉ đến thế, có mấy ai xem trọng hắn đâu. Chẳng qua cũng chỉ là ở trong căn nhà cỏ rách nát, ăn bữa nay lo bữa mai, tính mạng treo lơ lửng. Vốn dĩ là một đám ô hợp, lại có thể cao quý đến nhường nào. Cha ta nói, mời tiểu tướng quân qua đó, cùng. Con dê nhỏ lắp bắp, cùng gặp mặt mọi người. Ta ngẩng đầu, trong mắt Triệu Nguyên Lãng thoáng qua một tia kinh ngạc. Cách chương.